Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 337, Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Kỳ thật lúc này nếu như 18 lộ chư hầu toàn bộ truy giết tới Đồng Trác đại quân, bởi vì mang bọc lấy bách tính, còn có vô số tài phú, hành quân tốc độ cũng không nhanh, nhất định có thể đuổi theo kịp, mà đã mất đi tường thành kiên cố, tại dã ngoại tao ngộ chiến, liên quân khẳng định có thể tru diệt Đồng Trác. Không gì hơn cái này, vừa đến 18 lộ chư hầu thế tất thương vong thảm trọng, mà loại tình huống này là tất cả chư hầu cũng không nguyện ý nhìn thấy. Bởi vậy, cái khác chư hầu cũng không nguyện ý lại đằng sau truy sát. Hiện tại, bọn hắn chuyện muốn làm nhất, nhưng thật ra là đến trong hoàng cung, nhìn xem còn có hay không Đồng Trác không có mang đi tài phú. 18 lộ chư hầu, chỉ có Tào Tháo truy sát theo, mà Lã Bố cũng không phải là không truy, mà là Lã Bố rất rõ ràng Đồng Trác trên đường thiết trí mai phục, hiện tại đuổi theo khẳng định phải đánh một trận ác chiến. Đã như vậy, vậy liền để Tào Tháo đi đánh một trận tốt. Lã Bố quyết định nghỉ ngơi một ngày, đợi ngày mai lại đuổi tiếp. Dù sao Đồng Trác mang theo nhiều nhân mã như vậy đồ quân nhu, coi như muốn chạy cũng chạy không nhanh. Còn nữa nói, Lã Bố sở dĩ muốn lưu lại là bởi vì Lã Bố cũng muốn nhìn một chút trong hoàng cung đến cùng có thể hay không tìm tới một vật như vậy. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong là bị Tôn Kiên thu hoạch đến, hiện tại Tôn Kiên còn có Tôn Sách đều bị chính mình hại chết, như vậy vật như vậy cũng không biết đem phải rơi vào trong tay ai. Lã Bố vẫn là hy vọng có thể rơi vào trong tay chính mình. Có vật như vậy, tương lai sẽ có rất lớn phải dùng chỗ. Vật như vậy làm lại chính là Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Tiến hoàng cung về sau, cái khác 16 đường chư hầu tại trong hoàng cung mọi nơi xoay loạn. Bất quá làm bọn hắn cực kỳ thất vọng chính là Đồng Trác vơ vét quả thực so chó gạm đến còn sạch sẽ hơn. Ngoại trừ cung điện không có mang đi bên ngoài, cái khác tất cả mọi thứ đều bị vơ vét không còn gì. Mà Lã Bố thì là mệnh khiến binh lính của mình trong bóng tối lưu thần hoàng cung trong đến tất cả trong giếng đến tình huống. Bởi vì căn cứ hậu thế ghi chép, lúc trước Tôn Kiên đạt được Ngọc Tỷ chính là tại trong giếng lấy được. Đến khi chạng vạng tối, có binh sĩ đến đây báo cáo, nói là trong hoàng cung một cái giếng bên trong phát hiện một bộ cung nữ thi thể. Chiếm được tin tức này về sau, Lã Bố tinh thần đại chấn, tranh thủ thời gian mệnh lệnh binh sĩ lặng lẽ đem cung nữ thi thể vớt đi lên. Đại lão đi lên về sau, Lã Bố mang theo Quan Vũ tiến vào chiếc kia giếng trong sân, để binh sĩ toàn bộ tất cả lui ra. Trong sân chỉ để lại Quan Vũ một người, Lã Bố không khỏi hướng về phía vớt ra cung nữ nhìn lại. Chỉ gặp cái này cung nữ thi thể còn không có hư thối, diện mục sinh động như thật. Mặc dù xuyên cung nữ trang phục, nhưng nhìn khí chất tựa hồ cũng không phải là một cái bình thường cung nữ đơn giản như vậy. Ngạch, lúc này Lã Bố cũng vô ý truy cứu nàng đến cùng là thân phận gì. Lã Bố không khỏi hướng về phía cái này cung nữ trên người nhìn lại, chỉ kiến cung nữ trên cổ đợi một cái cẩm nang. Lã Bố lấy ra cẩm nang, mở ra về sau, phát hiện bên trong có một cái chu hộp gỗ màu đỏ, bên ngoài dùng vàng khóa chặt. Mở ra khóa vàng, phát hiện bên trong cất giấu một cái ngọc tỷ. Cái này ngọc tỷ có 4 tấc cỡ, phía trên khắc lấy ngũ trảo kim long. Cái này ngọc tỷ thiếu một góc, dùng hoàng kim khảm nạm bổ đủ. Phía trên dùng chữ triện điêu khắc 8 chữ to: thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Cái này, đây chính là ngọc tỷ truyền quốc a. Hậu thế có câu ngạn ngữ gọi: có mắt không biết vàng khảm ngọc. Nói liền cái này ngọc tỷ truyền quốc. Ngọc tỷ này lại gọi hòa thị bích. Cổ đại có người gọi biện hòa. tại gai dưới núi, nhìn thấy có phượng hoàng nghỉ lại tại trên một tảng đá lớn. Biện Hòa liền đem tảng đá kia cống hiến cấp Sở Văn Vương. Sở Văn Vương cởi bỏ tảng đá, từ bên trong đạt được một khối mỹ ngọc, sau đi tới Tần Triều, dùng khối này mỹ ngọc điêu khắc vì ngọc tỷ. Lý Tư ở phía trên khắc cái này 8 chữ to: Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Đến lại về sau Vương Mãng xoán quyền gặp thời đời Hiếu Nguyên Hoàng Thái Hậu dùng ngọc tỷ đánh Vương Tầm cùng Tô Hiến gặp thời đời băng rơi một góc, về sau dùng vàng khảm nạm bổ đủ. Hậu nhân lại dùng vàng khảm ngọc đến cách gọi khác ngọc tỷ này. Nhìn thấy ngọc tỷ, Quan Vũ khiếp sợ hỏi: Đại ca, đây chính là ngọc tỷ truyền quốc sao? Lã Bố nhẹ gật đầu, sau đó đối Quan Vũ nói ra: Nhị đệ, ngọc tỷ truyền quốc không thể coi thường, nhị đệ ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Quan Vũ hướng về phía Lã Bố ôm quyền nói ra: Đại ca cứ việc yên tâm, ta nhất định đem bí mật này nát đến trong bụng, tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ người nào nghe. Nghe Quan Vũ, Lã Bố nhẹ gật đầu. Quan Vũ nhân phẩm vẫn là đáng tin cậy, đã đạt được ngọc tỷ, như vậy Lã Bố cái mục đích thứ nhất đã đạt đến. Hiện tại còn dư lại chính là ngày mai như thế nào truy tập Đổng Trác. Kỳ thật Lã Bố nếu quả như thật muốn giết chết Đổng Trác, cẩn thận bố trí một phen cũng không phải là không có cơ hội, chỉ bất quá bây giờ Lã Bố cũng không quá muốn giết chết Đổng Trác thôi. Bởi vì hiện tại Đổng Trác còn có Đổng Trác thủ hạ, giữ lại còn hữu dụng chỗ. Tác dụng của bọn họ chính là tiến một bước suy yếu Đại Hán Triều đến căn cơ. Đại Hán Triều đã triệt để nát đến rễ bên trong, đã đến không phá thì không xây được đến trình độ. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát lưu lại Đổng Trác, đang dao động Đại Hán căn cơ phương diện, tái xuất một phần lực đi. Ngày mai Lã Bố hành quân mục đích chính là muốn cướp hạ những cái kia bách tính, cứu vớt những cái kia bách tính tại trong nước lửa. Lại nói Đổng Trác một đường đi đường đến Huỳnh Dương nơi này, Huỳnh Dương thái thú từ Vinh ra nghênh tiếp Đổng Trác. Lý Nho đối Đổng Trác nói ra: Nhạc phụ đại nhân, chúng ta vừa mới từ bỏ Lạc Dương, vì phòng ngừa có người ở phía sau truy tập chúng ta, có thể để Từ Vinh dẫn đầu phục binh tại thành Huỳnh Dương bên ngoài đến thung lũng bên cạnh mai phục, nếu là có truy binh truy giết, có thể đem truy binh bỏ vào đến, sau đó chờ ta bên này đem truy binh giết lùi, chờ truy binh lui lại thời điểm, tại giết ra đến, dạng này liền có thể để kẻ đuổi giết bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nghe được Lý Nho chủ ý về sau, Đổng Trác không khỏi đại hỉ, liên tục tán thưởng, đồng thời lập tức khiến Từ Vinh đi mai phục. Quả nhiên, không bao lâu Lã Bố liền đuổi theo. Từ Vinh tại thung lũng bên cạnh mai phục, nhìn thấy Tào Tháo xuất quân chạy đến, lặng lẽ đem Tào Tháo bỏ vào. Qua không bao lâu, Tào Tháo liền đuổi kịp Đổng Trác đại quân. Lúc này, Trương Tế dẫn đầu binh mã nghênh tiếp Tào Tháo. Tào Tháo la lớn: Nghịch tặc, bắt cóc thiên tử, mang khỏa bách tính, tội ác tày trời, tại bản tướng quân trước mặt còn không mau mau đầu hàng. Trương Tế lạnh hừ một tiếng nói ra: Không chỉ chết sống đồ vật, giết cho ta. Hai quân lập tức chém giết cùng một chỗ. Vừa chém giết một hồi, Lý Giác dẫn một quân theo bên trái đánh tới. Tào Tháo vội vàng mệnh lệnh Hạ Hầu Uyên nghênh địch. Bên phải tiếng la lại lên: Quách Tỷ dẫn quân giết tới. Thao cấp lệnh Tào Nhân nghênh địch. Ba đường quân mã, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Tào Tháo đại bại, vội vàng dẫn đầu quân đội hướng về phía Huỳnh Dương thối lui. Mới vừa đi tới một cái chân núi, chênh lệch thời gian không nhiều đến ba canh, trên trời thật tròn một vầng trăng. Tào Tháo chỉnh lý tàn quân, chỉ còn lại không tới một vạn người, đang chuẩn bị chôn nồi nấu cơm gặp thời đợi. Chợt nghe chung quanh tiếng giết nổi lên bốn phía, Từ Vinh đến phục binh toàn bộ giết ra. Tào Tháo bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian dẫn đầu quân đội chạy trốn. Từ Vinh theo đuổi không bỏ, lấy ra cung tiễn, bỗng nhiên một tiễn bắn ra, chính giữa Tào Tháo bả vai. Tào Tháo mang theo tiễn chạy trốn, vừa mới đi qua chân núi, bị hai tên lính dùng thừng gạt ngựa trượt chân, bắt sống Tào Tháo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.